Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc tập 10 tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu, đã nhận được rất là nhiều những cái sự thắc mắc của quý vị. Mà Hồng Nhung đọc comment thì Hồng Nhung cũng thấy là quý vị chưa thỏa mãn và chưa hài lòng với một cái kết truyện như vậy. Và để làm hài lòng quý vị khán thính giả hơn nữa trên kênh YouTube Chị Dậu, thì ngay hôm nay rất là may mắn cho kênh Chị Dậu và ekip của chúng tôi đã liên hệ được với tác giả và mua được phần ngoại truyện duy nhất, độc nhất và độc quyền được phát sóng cũng như là bán cho một mình kênh YouTube Chị Dậu thôi thưa quý vị. Và bộ ngoại truyện sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 1 để biết xem là cái tiếng này thân quen đó có phải là Huy không quý vị nhé. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón xem. Tôi nghĩ tai mình nghe nhầm hoặc mắt đã hỏng do khóc nhiều quá. Trước mặt ánh sáng đều bị nhòe đi, nhìn cái gì cũng không còn rõ nữa. Làm sao mà anh trở về được? Làm sao mà anh xuất hiện bất thình lình ở Phú Quốc được? Anh biết tôi ngồi đây mà đến. Chắc là tôi nhớ anh quá nên tưởng tượng ra anh thôi. Đầu óc tôi đau thương quá mà. Chắc là có vấn đề rồi. Hoặc là linh hồn anh đến đây để từ biệt mẹ con tôi. Tôi lấy tay quệt nước mắt, mà càng quệt thì càng chảy. Cuối cùng tôi òa khóc. Huy thấy tôi thế thì chậm rãi đi lại gần, giơ tay vuốt tóc tôi rồi ôm tôi vào lòng. Anh siết chặt lấy tôi. Nín đi, anh về rồi sao mà còn khóc. Anh ơi. Cổ họng tôi tắc nghẹn. Tôi muốn nói nhưng không thể phát âm ra được, mà thở cũng không ra hơi. Ngực đau nhức như muốn vỡ ra. Anh. Tôi cảm giác được nước mắt nhỏ lên tóc tôi, từng giọt tí tách, hệt như cái lúc tôi cảm nhận nước từ bình truyền chảy vào cơ thể mình. Bàn tay lớn của anh run rẩy đặt lên lưng tôi, cơ thể ấm nóng. Vâng, anh về rồi đây này. Nhìn anh đi xem nào. Nhìn anh đi, đừng khóc nữa. Sao anh về được? Anh về anh chào mẹ con em rồi anh đi phải không? Hai mắt Huy đỏ hoe. Lần đầu tiên tôi thấy mắt anh không còn đen và sâu nữa, mà trở nên đau đớn rõ ràng. Sự bi thương như xuất phát từ trong tâm, ẩn hiện dưới đôi mắt đẹp như trời biển của anh. Em bị sao đấy? Sao anh lại chào mẹ con em? Anh về với mẹ con em. Từ giờ anh không đi nữa đâu. Không bỏ lại em nữa. Thấy được chưa? Em nín đi xem nào. Tôi sững sờ không sao tin được. Theo bản năng giật mình rụt tay về, sau đó lại rụt rè chạm vào da thịt anh. Càng nhìn càng thấy khó tin. Da thịt anh vẫn ấm ấm vì có mạch máu chảy qua. Tim đập nghe gió mồn một. Chỉ là khuôn mặt hơi lạnh vì nãy giờ hứng gió biển. Thêm nữa vì anh khóc nên nước mắt mới làm ướt khóe mắt anh đi thôi. Tôi sờ xong vẫn không tin. Tại giơ tay thử cấu anh một cái xem Huy có nổi điên lên không. Ai ngờ cấu xong lại nhét xít lấy tôi vào trong lòng, ôm chặt cứng nhưng miệng thì vẫn dọa tôi. Cấu gì mà đau thế? Tí nữa về anh cho một trận bây giờ. Tôi bật khóc một cách ngon lành, khóc như trẻ con bị mẹ đánh. Sau đó mẹ lại mua đồ chơi để dỗ mình. Tủi thân quá nên nước mắt cứ thế trào ra. Cái đồ điên này, anh đi đâu đấy? Xin lại biến mất như thế à? Sao anh không về với em? Anh hứa tối về với em cơ mà. Bây giờ là 3 tháng rồi sao anh mới về? Có nhớ anh không? Ai mà thèm nhớ anh? Ai thèm nhớ cái đồ thất hứa nha anh? Ai thèm? Huy cười. Gió thổi mùi nước biển hòa cùng với hương thơm da thịt của anh xộc vào mũi tôi, khiến cho tôi cảm nhận được anh vẫn còn đang ở bên mình, ở bên tôi bằng một cách chân thật nhất. Ừ, em không nhớ anh thì thôi. Thế ra đây ngồi khóc làm gì? Em ra đây là để ngắm bình minh. Trước anh chẳng chê hoàng hôn chẳng đẹp cái quán gì còn gì. Thế mà em bảo là em không nhớ anh à? Tôi khóc một lúc, vừa khóc vừa cười. Cuối cùng mệt quá chỉ có thể gục xuống vai anh thở hổn hển. Huy khẽ buông vai tôi ra, rồi nhìn chằm chằm vào bụng tôi bảo: cho anh xem con nào. Mấy tháng rồi? 3 tháng. đố anh con gái hay là con trai đấy. Nhìn là biết con gái. Tôi tròn mắt. Sao mà anh biết? Vì anh tính rồi. Ngày nào anh cũng làm nên sẽ thụ thai vào trước ngày rụng trứng. Thế nên tỷ lệ con gái nhiều hơn còn gì. Lần sau anh muốn có con trai, chỉ cần dặn anh là nhịn vài hôm, đúng đến hôm đó hoạt động hết công suất là sẽ ra con trai. Cái tên này lúc nào cũng xấu xa như thế. Đây mới đúng là anh này. Cảm giác vừa tức vừa yêu này mới đúng là người tôi yêu này. Không lấn đi đâu được. Tôi véo má anh một cái rồi nói. Ừ, con gái đấy. Hôm sau kiểu gì cũng đẹp gái giống em. Tất nhiên rồi. Mẹ đẹp thì con cũng phải đẹp chứ. Mà anh đã chọn giống thì chỉ có tốt thôi. Thế nên lần đầu tiên gặp đã muốn bao em để cải thiện giống của anh chứ gì. Vớ vẩn, giống của anh là giống tốt sẵn rồi. Chẳng qua là người anh đẹp nên muốn lấy người xứng với mình thôi. Rồi rồi, người anh đẹp, đẹp như diễn viên được chưa? Chả thế à? Tôi phì cười, cảm giác bị ném xuống tận đáy vực sâu, đau thương, rồi đột ngột lại được lôi lên, làm tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Vẫn thấy sao mà khó tin quá. Anh ở đây, bằng xương bằng thịt ôm tôi. Thế mà tôi cứ sợ buông anh ra rồi thì người đàn ông ấy sẽ biến mất, sau này sẽ không gặp lại nữa. Tôi cúi xuống ôm anh rồi nói. Anh ơi, anh nói với em đây không phải là mơ đi. Ừ, không phải là mơ đâu. Anh về thật rồi mà. Mấy tháng vừa rồi anh đi đâu thế? Tôi đoán gặp báo biển rồi anh đi đâu. Sao anh không liên lạc với mọi người? Bố mẹ tìm anh vất vả lắm đấy, anh có biết không? Huy vỗ vỗ tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của tôi như muốn an ủi. Có lẽ cũng là thay cho một lời xin lỗi vì đã để tôi phải sống trong khổ sở suốt mấy tháng qua như vậy. Giọng anh trầm trầm. Đang đi thì gặp báo, mọi người tránh không kịp. Thế là rơi xuống biển hết. Tàu anh cũng bị chìm luôn. Anh thì sao? Anh cũng rơi xuống biển à? Nhưng mà sao anh còn về đây được? Lúc đó ngấp ngoài tưởng chết rồi. May sao bám được vào cái mảnh ván gỗ, trôi lềnh bềnh trên biển ấy. Sau rồi được thuyền đánh cá cứu. Mọi người thì... Nói đến đây ngừng lại. Tôi cảm nhận được dường như anh rất buồn và day dứt vì những người cùng công ty đã theo anh mà không được cứu. Có lẽ anh cũng bất lực không làm gì được. Đến lượt tôi vỗ vai anh, tôi nói. Không sao cả, mỗi người một số phận. Anh còn sống là em tạ ơn trời Phật lắm rồi. Đợi về Sài Gòn, em và anh sẽ đến nhà các anh ấy thắp hương. Ừ. À mà sao anh được cứu rồi mà không gọi điện về thông báo cho em? Sao anh không quay về luôn mà bây giờ mới về? Huy cười, sau đó kể cho tôi nghe thời gian sau khi anh được tàu cá kia cứu. Tàu cá đó là của Indo, nên người trên tàu không biết hỏi anh kiểu gì. Mà sau khi tàu của Huy gặp báo, đầu anh lại bị va đập mạnh vào thành tàu mấy lần rồi mới rơi xuống biển. Cộng với vết thương cũ khi trước, não của anh bị chấn động nặng quá nên mất trí nhớ tạm thời. Cứ ở trên tàu cá của người ta mà chẳng nhớ mình là ai, chẳng biết mình là người nước nào, cũng chẳng biết vì sao anh lại rơi xuống biển như thế. Tàu cá kia là tàu chui nên khi vớt được Huy và đánh bắt cá xong thì quay về nước, chở theo cả anh. Anh ở Indo gần 3 tháng thì bắt đầu nhớ ra một số chuyện. Cuối cùng anh nhận ra mình là người Việt Nam nên tìm cách liên lạc rồi quay về. Huy sợ gọi điện về đột ngột sẽ làm tôi hoảng nên mới thông báo cho bố mẹ anh trước để họ sang đón anh. Sau khi về đến Việt Nam, anh hỏi ra mới biết trong thời gian anh mất tích tôi đã mang thai. Lúc mẹ con tôi phải nằm viện thì Dương là người chăm sóc tôi nhiều nhất. Đã thế, khi Huy gọi điện cho anh Lâm thì ông ấy còn bảo đang đi Phú Quốc với cả tôi, Huyền và Dương. Anh nổi cơn ghen nên mới âm thầm đến đây xem tôi như thế nào. Ai ngờ, tìm trong phòng không thấy tôi mà ra biển mới thấy tôi ngồi đây, một mình khóc tức tưởi. Huy siết chặt tôi vào trong lòng, anh bảo. Từ giờ thề không đi biển nữa, tí nữa thì mất cả vợ lẫn con. Nhớ nhá, bây giờ làm bố rồi đấy, không phải như ngày trước nữa đâu. Anh phải có trách nhiệm với con của anh nữa. Anh lặng lẽ cúi xuống ghé tay vào bụng tôi rồi thơm chuột một cái. Con gái, lớn nhanh lên. Có mày thì bố phải nhịn cả năm đây này. Lớn nhanh lên để bố còn phục vụ mẹ. Cái anh này, anh nói với con như thế à? Thì chẳng thế thì là gì. Anh nhịn 3 tháng rồi, giờ bắt anh nhịn nửa năm nữa. Chắc tay phải của anh hỏng khớp mất. Tôi đỏ mặt lườm anh. Vớ vẩn, qua 12 tuần là làm được rồi, làm nhẹ nhàng là được. Mắt ra đó lập tức sáng lên, nhìn tôi cười xấu xa. Thế mà không nói sớm. Con gái cứ ngủ đi nhá. Tí nữa có thấy động đậy gì thì cũng đừng dậy. Yên tâm, bố sẽ làm nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến con đâu mà sợ. Ơ, em đấm cho anh một trận bây giờ đấy. Tự nhiên Huy luồn tay xuống đùi tôi rồi bế bổng tôi lên. Bước chân anh giẫm trên cát, vừa đi anh vừa nói. Vào giường rồi đấm. Giờ đó tính ra thì vẫn còn sớm. Mới hơn 5 rưỡi sáng nên trên biển chỉ có lác đác vài người. Các phòng trong resort thì vẫn đóng cửa làng tinh. Không ai nhìn thấy chúng tôi ôm nhau đi về cả. Huy đặt tôi xuống giường, nhẹ nhàng cúi xuống hôn tôi. Mùi môi lưỡi anh vẫn ngọt và mát như cũ. Đầu lưỡi cứ luồn vào khoang miệng tôi ra làm càn trong đó. Cuộn chặt lấy đầu lưỡi tôi, mút mát như muốn nuốt tôi vào bụng. Mà bình thường, miệng anh mà hôn thì tay chân cũng chẳng chịu để yên. Cứ hôn mà tay phải vần vò ngực tôi như một thói quen. Ngón tay anh đặt trên nụ hoa đã to hơn trước vì có thai của tôi. Vân vê làm tôi phải thở gấp. Em có nhớ anh không? Nhớ. Thế giờ em có muốn không? Làm người ta đỏ cả mặt rồi còn hỏi câu đấy. Có thai thay đổi nội tiết, tôi lại ham muốn hơn bình thường. Nên giờ anh đụng vào, nụ hoa kia đã cứng hết cả lên. Không muốn thấy mới lạ đấy. Anh biết xin phép từ bao giờ thế? Trước giờ toàn không hỏi mà cứ đè ra cơ mà. Thì thử nói thế xem thế nào, ai ngờ vẫn nhạy cảm thế. Nói rồi anh cười gian trá rồi cúi xuống ngập lên ngực tôi. Tôi thì như người bị điện giật, từng dây thần kinh căng lên, cả người oằn lên vì đê mê cực điểm. Lưỡi của anh quấn quanh ngực tôi, vừa cắn vừa mút làm tôi vừa đau lại kích thích. Chiêu này anh dùng đã quen, mỗi lần làm là tôi như người sắp chết đến nơi. Không chịu được phải bật ra những tiếng rên rỉ. Anh ghé răng nhai nhẹ nhàng như muốn ăn nuốt cả nụ hoa kia. Tay còn lại đặt trên bầu ngực căng cứng của tôi siết mạnh. Đầu óc tôi tê dại, cảm giác như mình đang chơi vơi giữa một biển khơi mênh mông, bồng bềnh hoan lạc, sung sướng đến mức hai mắt dại đi. Tay tôi nắm chặt lấy mái tóc ngắn của anh, cổ họng khan đặc. Anh lom khom dưới người tôi, hôn chỗ này, liếm chỗ kia, cuối cùng càng lúc càng cúi xuống. Đến nơi đó thì bất chợt dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em nhắm mắt lại đi, anh cho em cái này. Nghe giọng anh, tôi đang đê mê trong cơn kích tình cũng phải giật mình nhìn xuống, thấy anh đang ghé mặt giữa hai đùi. Tôi sợ hãi lùi người về phía sau một đoạn kêu lên. Anh, đừng làm thế. Em chẳng biết cái gì cả, cứ nằm yên. Không, anh đừng làm thế. Huy không nghe mà giữ chặt lấy eo tôi. Sau rồi cúi xuống cây miệng vào giữa chân tôi, từ từ luồn lưới vào. Tôi bật khóc, chỉ nói được một chữ đừng, nhưng mà anh nhất quyết không nghe. Tôi biết anh thương tôi vì tôi đang mang thai, muốn tôi đạt được đến đỉnh cao nhất, nhưng lại sợ quan hệ sẽ làm tôi đau. Thế nên anh mới phải dùng đến cách này. Anh biết tôi từng làm gái mà. Dù bán trinh cho anh thì tôi vẫn chỉ là một con bánh nhà quê nghèo rớt mồng tơi, phải lên Hà Nội làm gái. Sao lại tốt với tôi như thế? Tôi khóc một lúc, càng thấy thương anh nhiều hơn. Nhưng vì tôi hiểu tính anh cố chấp nên cũng không vùng vẫy nữa, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lưỡi anh quét một vòng, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của tôi rồi lại từ từ liếm mút. Sau cảm giác xấu hổ, tôi bỗng dưng bị môi lưỡi của anh làm cho kích thích cực điểm, bật ra những tiếng rên ướt đát. Anh, đừng. Anh có thích không? Anh thích, nhưng mà... Huy không nghe, vẫn nhiệt tình dùng lưới đem đến sự thăng hoa cho tôi. Cuối cùng sau một hồi kìm nén, tôi không chịu nổi nữa, khoái cảm bùng nổ, cong người lên như con tôm rồi gào tên anh. Huy, em yêu anh. Lúc này anh mới thở hắt ra một hơi rồi chồm lên người tôi. Anh không dám tỉ lên bụng tôi mà chống tay nhìn tôi chằm chằm. Thấy nét thỏa mãn trên mặt tôi, anh mới hài lòng cúi xuống hôn tôi rồi nhấn hông đi vào. Sau khi tôi lên đến đỉnh, phần dưới trơn ướt át làm anh đi vào dễ dàng mà không cần phải gồng lên như mọi lần. Huy cấp tốc ra vào, vì phải nhịn để làm nhẹ nên mặt anh đầy vẻ khổ sở, tai thì đỏ lừng lên. Tôi ghì chặt lấy anh rồi hôn điên cuồng, eo và lưng cũng phối hợp theo nhịp chuyển động của anh. Tôi lên xuống theo tiết tấu của Huy, thậm chí có đôi lúc còn chủ động ướn cao người đánh nhấn vào sâu nhất. Cổ họng anh không thể ngăn nổi tiếng gầm gừ, mồ hôi đong đưa. Vân. Vâng. Gọi tên anh đi. Cắn cổ anh đi. Tôi nghe lời, vừa cắn vào mút cổ anh, để lại trên đó mấy dấu hôn đỏ thấm. Tôi gào tên anh như một thói quen. Em yêu anh Huy ơi, em yêu anh nhất trên đời, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chúng tôi cùng mỉm cười, cùng hòa tan vào nhau, cùng nhau thăng hoa, cùng leo lên đỉnh. Anh vận động kịch liệt nhưng không dám làm quá mạnh. Lúc đầu nhấm nháp từ từ, sau đó đến khi chuẩn bị giải phóng, anh mới nghiến răng tự kiềm chế mình, cúi đầu hôn tôi. Anh mãnh liệt đến mức đầu óc tôi quay cuồng. Đang ngây ngất thì bên dưới thúc vào tôi mấy cái, sau đó một luồng ấm nóng trào ra bên trong tôi. Lúc này anh mới chịu buông tôi ra. Có thấy đau không em? Bụng thấy sao? Tôi lắc đầu cười. Không, em chỉ thấy thích thôi. Anh cũng cười, cúi đầu hôn trụt lên trán tôi một cái mà vẫn lưu luyến không chịu rút ra. Thích là được rồi, từ từ rồi làm nữa nhé. Vâng. Hôm qua em thức cả đêm rồi phải không? Mệt rồi, em ngủ thêm đi. Tôi gật đầu, kéo anh xuống rồi gối đầu lên tay anh. Anh ở đây đừng đi đâu nhé. Mở mắt ra mà không nhìn thấy anh nữa, em sợ lắm. Huy ôm chặt lấy tôi vào lòng, để tôi áp mặt vào lồng ngực mát lạnh và vững chãi tiếng tim đập của anh, nhẹ nhàng nói. Ừ, anh không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây với em. Em cứ ngủ đi. Đảm bảo từ giờ về sau, cứ mở mắt ra là thấy anh. Anh sẽ ám em suốt đời. Tôi hài lòng mỉm cười. Em cho anh ám suốt đời đấy, đồ sao quà tạ. Hồi nhỏ bố mẹ tôi đều tất bật với công việc, nên hầu như bữa cơm nào cũng chỉ có anh em tôi ăn. Ban đầu mẹ còn chuẩn bị cơm nước rồi mới đi làm. Sau rồi dần dần cũng chẳng nấu nữa mà thuê hẳn người giúp việc. Thành ra bữa cơm từ hai người có thêm một người nữa, đông vui hơn, nhưng chẳng bao giờ đầm ấm bằng bữa cơm của bốn người gia đình chúng tôi. Bố tôi làm việc nhà nước nên nề nếp rất quy củ và cực kỳ nghiêm khắc. Lúc tôi mới chỉ khoảng 8-9 tuổi gì đó, không được điểm 10 một bữa là bị ăn đòn ngay tức thì. Bố tôi vừa cầm roi vừa quất vừa quát. Mày học hành như thế hả Huy? Mày thấy con nhà người ta học giỏi như thế nào không? Bọn nó có bao giờ để bố mẹ phải nhắc không? Mày học như thế thì sau này làm được cái tích sự gì? Khi tôi không biết bố tôi làm chức vụ gì, nhưng các chú đến nhà chơi ai cũng cúi đầu khép nếp. Có người còn lấy lòng cả mấy đứa nhóc như anh em tôi. Còn nhỏ nên chẳng hiểu bố cứ luôn muốn tôi là số một để làm gì. Mãi sau này lớn lên mới biết là bố tôi làm sếp, nên cái gì cũng phải trên người khác. Ngay cả chuyện dạy dỗ con cái cũng vậy. Tôi lại là anh cả, nên lúc nào cũng phải học và học, không được thua cái một ai, không được đi chơi, không được đòi cái này cái kia. Nhiệm vụ từ nhỏ đến lớn của tôi trong mắt bố mẹ chỉ là phải thật giỏi cho hai người nở mày nở mặt. Bố tôi nói, giờ mà con không học giỏi thì bố còn mặt mũi nào mà nói với người khác nữa. Con mà thua kém con nhà bác chú ấy, các chú chẳng cười bố à? Huy, con phải nhớ con là con của bố. Con phải thật giỏi để sau này bố mẹ còn dám ngẩng mặt lên nhìn người ta. Con một đứa con rốt nát hư hỏng, bố xấu hổ lắm, nhớ chưa? Mẹ tôi thấy con học mệt mài ngày đêm, xót quá nên bảo, con nó còn nhỏ mà, mới 10 tuổi mà anh đã bắt nó học hành suốt ngày như thế. Anh phải cho nó ra ngoài chơi với bạn bè nữa chứ. Chơi? Chơi thì có giỏi lên được không? Sao nó còn phải vào cấp 3, xong còn ra nước ngoài đi học. Giờ mà chỉ lo chơi thì sao sang nước ngoài học kiểu gì? Mẹ tôi không cái này nữa, mà thật ra mẹ cũng chẳng có thời gian mà để ý đến tôi. Chỉ thỉnh thoảng giấm dúi bố tôi cho tiền để mua đồ chơi thôi. Còn lại thì cũng không khác gì bố. Tuổi thơ từ nhỏ chơi đến lớn chỉ biết học, dần dần trở nên cô lập với mọi người, chỉ vì tôi là con mỏ sách chính hiệu. Không chơi, không giao tiếp với ai, không thiếu tiền nhưng không có tình thương. Cuối cùng, cuộc sống của một đứa trẻ vốn dĩ và đầy màu sắc rực rỡ lại biến thành một bức tranh màu xám tẻ nhạt. Tôi cô độc, bơ vơ và lạc lõng. Sau cùng chẳng thấy đời này có thứ gì làm tôi vui. Đã có lúc tôi mong ước rất ngu ngốc. Tôi ước mình không phải là anh trai mà chỉ là em thôi. Làm em không phải gánh quá nhiều hy vọng của bố mẹ trên vai như anh cả. Không bị ai tạo áp lực, không bị ai ép uổng, có thể thoải mái đi đây đi đó, vui vẻ với người này người kia. Nhưng mà gia đình của tôi là thế, quyền cao chức trọng, nên tôi luyện con cái cũng rất nghiêm khắc, khác người. Tôi là anh lớn, cho nên hy vọng của bố mẹ hầu như đều dồn cả vào tôi. Năm tôi tốt nghiệp cấp 3, bố tôi nói tôi phải ra nước ngoài du học cho bằng bạn bằng bè. Lần đầu tiên trong đời tôi nhất quyết nói không. Tôi muốn thi vào đại học điện lực. Tôi muốn học khoa học hệ thống điện, để sau này tôi sẽ làm kỹ sư. Bố tôi nóng tính nên nghe thấy rất giận, cho tôi một cái tát nổ đom đóm mắt. Mày nói cái gì? Mày học trong nước thì khôn ra được chắc, phải ra nước ngoài thì mới mở mang được đầu óc. Giáo dục bên đó đi trước nước mình, bằng cấp bên đấy còn có giá trị. Con không đi, con ở đây. Con thích học gì làm gì, đó là cuộc sống của con. Con không thích học để cho bố bằng bạn bằng bè nữa. Mày nói cái gì? Con sẽ không học với bố mẹ nữa. Con thi vào đâu là quyền của con. Bố tôi nổi điên, gạt tay làm vỡ hết cốc chén trên bàn rồi quát rầm lên. Mày muốn tao chết phải không? Mày muốn tao chết vì có thằng con ngu dốt như mày à? Mày có biết thằng Hải con chú Tiến học trường gì không? Mày biết anh Tuấn tốt nghiệp ở Canada xong về bố nó nở mày nở mặt như thế nào không? Mày học điện lực thì sau này làm được cái gì? Đó là việc của bố. Bố sợ người ta cười bao nhiêu năm rồi. Bố định không để cho con sống cuộc đời của con à? Nói xong tôi không muốn tranh cãi nữa nên bỏ đi. Mẹ tôi thì cứ khóc lóc chạy theo sau năn nỉ tôi quay về. Cả đời tôi chưa từng chống đối bố mẹ cái gì, nhưng học điện lực là mơ ước của tôi. Tôi muốn sau này tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư, mở một công ty riêng, phát triển sự nghiệp ở Hà Nội. Tôi không thích sang nước ngoài du học. Bố con tôi không nói chuyện với nhau cả tháng trời. Đến ngày tôi đi thi cũng không thèm nhìn mặt tôi. Lúc biết điểm đậu Á khoa Đại học Điện lực, mẹ tôi thì khóc rưng rức vì mừng, chỉ có bố tôi là trầm ngâm cả đêm. Tôi học đại học mấy năm, bố tôi nhất quyết không cho một đồng. Tất cả chi phí ăn học đều là do tôi giành học bổng có được. Sau đến 2 năm, tôi bắt đầu nhận làm thêm mảng thiết kế mạch công nghiệp cho các dự án nhỏ. Dần dần được các công ty biết đến nhiều hơn, tiền mà không cần ăn trung cấp cũng đủ tiêu, đôi khi lại còn là dư giả. Năm tôi tốt nghiệp, số vốn trong tay có vẻn vẹn hơn 80 triệu. Chật vật mở công ty cùng với mấy người bạn, nhờ mối quan hệ từ trước với các công ty cỡ nhỏ khi còn học đại học. Tôi bắt đầu hợp tác và có những hợp đồng cỡ vừa, rồi vài năm sau nhận được những hợp đồng lớn hơn. Dần dần những tháng ngày nợ lương nhân viên cũng kết thúc. Công ty tôi bắt đầu vào nguồn quỹ đạo phát triển. Mấy anh em hôm nào cũng vùi đầu vào công việc đến tận khuya mới về. Tiền kiếm ra nhiều, đồng nghĩa với việc thời gian dành cho bản thân ít đi, ít quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hơn. Và giờ cũng chẳng có thời gian đi đây đi đó như hồi nhỏ tôi vẫn luôn mong muốn. Tóm lại, từ khi tôi còn nhỏ đến năm 18 tuổi, cuộc sống chỉ biết mỗi học hành. Từ năm 18 tuổi đến năm 26 tuổi thì chỉ tập trung cho sự nghiệp. Vẫn chẳng có niềm vui, chẳng tìm được điều mình cần, lúc nào cũng đi về lẻ bóng. Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột khi tôi thành đạt rồi mà mãi chẳng yêu ai, cuối cùng làm mối tôi cho một người bạn. Nói chung bố mẹ tôi có thói quen rất kỳ lạ. Người nào cũng sáng giang được, nhưng chơi chung thì chỉ chơi với nhà giàu. Nhà người bạn kia cũng vậy. Bố cũng làm giám đốc một sở, mẹ thì kinh doanh bất động sản như mẹ tôi. Hai nhà thấy bọn tôi đẹp đôi nên cứ nhất quyết gán ghép. Tôi thì chẳng hiểu yêu với cả đàn bà là gì. Nhưng vì nghĩ mối quan hệ của bố con tôi gần chục năm nay đã không tốt đẹp, bây giờ dù gì thì bố tôi cũng đã nhiều tuổi, đồng ý trông vui lòng, ít ra còn hóa giải được mâu thuẫn giữa hai bố con. Mà đúng thật, tôi đồng ý quen Vi một cái, bố tôi mừng ra mặt. Tối đó hai bố con uống rượu, ông cứ khoác vai tôi như hai người bạn rồi tâm sự. Thật ra là bố chỉ muốn tốt cho con thôi. Con biết đấy, con là con của bố, dứt ruột bố đẻ ra nên bố thương con lắm chứ. Chuyện ngày trước con không đi du học, bố cũng không nói đến nữa. Giờ con cũng nhiều tuổi rồi, tìm hiểu rồi lấy vợ đi để bố mẹ có cháu bổng bấy. Con bé Vi cũng được đấy, nhìn nó cũng xinh xắn ngoan ngoãn, mà gia đình nó cũng mua đang hậu đối với nhà mình. Tôi cười, nâng cốc lên uống với bố rồi cũng gật đầu. Thế là từ đó xác định rằng mình sẽ yêu và cưới Vi. Tôi chẳng biết tôi có cái gì mà qua mấy lần nói chuyện, Vi cũng có vẻ hài lòng rồi bật đèn xanh cho tôi. Thấy người ta bảo con gái thích tặng hoa, tôi cũng nhờ Lâm mua hoa rồi đem đến tặng. Thấy người ta bảo con gái thích được người yêu dẫn đi mua cái này cái kia, tôi thì chẳng có thời gian nên toàn nhờ Lâm mua hộ. Dối thì mang đến cho Vi, coi như đấy là đồ mình mua về. Dần dần tôi cũng chẳng rõ chúng tôi trở thành người yêu lúc nào. Vì rất muốn tôi có thời gian để dẫn cô đi chơi, nhưng công việc của tôi rất bận. Mà kể cả không bận thì tôi cũng chẳng có hào hứng với những trò yêu đương xín xẩm như thế. Cho nên lần nào tôi cũng viện cớ mình phải tăng ca hoặc làm cái nọ cái kia để tránh mặt cô ấy. Vì là con nhà giàu nên bản tính kiêu căng ăn sâu vào trong xương trong máu. Có nhiều lúc Vi giận dỗi vì tôi lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng không làm ầm lên hay cáu gắt như bao nhiêu người khác, mà cô chỉ im lặng chờ tôi làm lành trước. Mà tôi thì sau khi hết việc thấy Thiếu Thiếu mới nhớ ra mình đang có người yêu. Cuối cùng nghe lời Lâm tư vấn nên đành nhắn tin dỗ dành. À mà tôi có biết dỗ dành gì đâu, toàn hỏi là em ăn cơm chưa, đang làm gì đấy. Sau đó là đặt một ít đồ trang sức hoặc quần áo gửi đến, thế là lại làm hòa. Yêu nhau được một thời gian, gia đình giục cưới, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng và chưa muốn cưới. Thế là tôi cứ lần lữa mãi. Có lần mẹ tôi còn cố tình chuốc cho tôi say khướt để Vi đưa tôi lên phòng. Thế nhưng vì có đụng chạm thế nào thì tôi cũng chẳng có hứng. Nó thật ra là không thể ấy được, đành phải giả vờ ngủ như chết. Vi vần vò sờ soạng một lúc mà tôi cũng không tỉnh dậy. Cuối cùng cũng phải bực mình khó chịu nằm xuống ngủ bên cạnh tôi. Mỗi tội kể cả say hay tỉnh, cả một đêm tôi đều không đụng. Không có hứng là không có hứng. Sau này vì tôi lu bu quá nhiều việc nên Vi bảo: hay em đến làm cho công ty anh nhé, em cũng học tài chính ra, biết đâu lại giúp được anh. Thôi, công ty anh đủ người rồi, với lại vất vả lắm, em không cần đến làm đâu. Em đến giúp anh mà, vất vả nên mới cần người giúp chứ. Đủ người rồi, công ty toàn con trai, tự nhiên lại có con gái đến cũng không tiện. Vì nói một lúc cũng không được nên lần đầu tiên cô ấy to tiếng bảo tôi: anh có yêu em không hả Huy? Xem làm cái gì anh cũng từ chối em thế. Nếu anh không yêu em thì cứ nói một tiếng, mình chia tay. Em nói linh tinh cái gì đấy, sắp cưới nhau đến nơi rồi, chia tay cái gì? Cưới nhau mà anh đối xử với em như thế này thì sao mà sống với nhau được. Anh bận không có nở thời gian để đi chơi với em, nên em mới muốn đến công ty làm cùng anh, vừa có thời gian ở bên nhau, vừa giúp đỡ anh, sao lại thế? Thì bây giờ công ty anh đã đủ người rồi, em là con gái, đến công ty toàn con trai làm gì? Anh không muốn em đến đúng không? Em biết công ty anh chưa đủ người. Tôi không trả lời, vì thực ra tôi cũng không thích phụ nữ quấy rầy mình làm việc, vợ thì lại càng không. Vì thế tôi thế thì cười chua chát. Chắc anh cần thời gian để suy nghĩ làm mối quan hệ của mình đúng không? Không cần đâu, cuối năm cưới. Em không muốn cưới khi anh cứ như thế này với em. Cưới nhau phải thoải mái, kết hôn phải có tình yêu. Anh cứ suy nghĩ đi. Em làm sao thế nhở? Anh đã bảo cưới là cưới, với cả anh cũng chẳng có ai khác ngoài em. Xem lại cứ phải vì những cái chuyện còn con mà nói như thế làm gì. Em sẽ đi du học vài năm, một là để có thêm kinh nghiệm để phụ giúp anh trong công việc kinh doanh, hai là cho anh thời gian để suy nghĩ. Nếu anh thật sự muốn cưới em, mấy năm thì vẫn chờ được đúng không? Em đừng có giận dỗi linh tinh. Em nói em đi du học. Tùy em. Tôi rất ghét phụ nữ giận dỗi. Càng ghen tuông và tìm lý do để cãi nhau thì tôi lại càng ghét. Tôi nghĩ Vi chỉ giận nên nói như thế, cũng chẳng có hơi đâu mà đi xin lỗi. Thế mà cuối cùng Vi cũng đi thật. Tôi biết Vi muốn tôi giữ cô lại, nhưng mà tôi không thích mấy cái trò trẻ con như thế này. Ngày Vi ra sân bay tôi cũng không muốn phải xuống nước nên chỉ nói: nghĩ kỹ chưa? Anh có chờ em không? Tôi không trả lời mà chỉ bảo: em cứ đi đi. Hai gia đình chỉ nghĩ chúng tôi giận dỗi nhau nên khuyên nhủ vài ba câu rồi thôi. Tôi thì chẳng thấy đau buồn mà chỉ thấy thảnh thơi, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mấy năm sau khi công ty đã ổn định hơn, việc quản lý của tôi cũng tạm nhẹ đi. Tôi bắt đầu cho mình thời gian để đi đây đi đó. Nhưng mà cuối cùng thì tôi nhận ra mình đã qua mất tuổi trẻ năng động, qua mất cái tuổi thích những cái thứ ngọt ngào nồng cháy, qua cả tuổi hồn nhiên, thanh niên bồng bột, nông nổi. Bây giờ tôi thành đạt, tôi có tiền, nhưng mà tôi vẫn cô đơn. Tôi bắt đầu uống rượu. Có một quán karaoke cách công ty tôi vài trăm mét. Mấy lần đi tiếp khách tôi toàn vào trong đấy, trông cũng sạch sẽ sang trọng. Nếu ngồi trong phòng hát đóng cửa kín lại, một mình uống rượu chắc cũng không ai biết đâu. Hôm đó tôi vừa vào phòng rồi, đã có mấy cô tiếp viên thay nhau vào đòi rót rượu. Mình thì chỉ muốn ở một mình nên bực tức đuổi ra. Đuổi đến cô thứ bảy thì gặp em. Em chẳng như những người khác, cuốn lấy tôi để đòi rót rượu. Em chỉ lặng lặng nhặt lấy mấy chai rượu dưới sàn lên rồi xếp gọn gàng trên bàn. Em hỏi tôi: tâm trạng của anh không tốt à? Em uống với anh một ly nhé. Giọng em không phải gốc Hà Nội nhưng rất nhẹ nhàng dễ nghe, mà tôi thấy em có ý thức nhạt vỏ rượu như thế, đâm ra cũng có thiện cảm. Một mình nốc rượu chẳng bằng có những người tâm sự. Thế là tôi để em ngồi cạnh. Giá 500.000 một ly. Em uống hết 20 ly tôi cho em về. Em rất thông minh khi bảo với tôi: ở đây phải nộp tiền bao cho chủ quán, nên tôi cho em bao nhiêu em cũng không cầm được. Tôi hiểu ý em nên chuyển thẳng tiền vào tài khoản. Em uống xong 20 ly thì còn khuyến mãi tôi thêm 2 ly. Và chúng tôi uống đến say ngất ngửa. Lần đầu tiên trong đời tôi say đến mức nhìn khuôn miệng mấp máy nói chuyện của em, bỗng dưng là muốn hôn. Lần thứ hai tôi đến uống rượu, em nói muốn bán Trinh cho tôi. Tôi có cảm giác như mình bị lừa rồi. Mới có cảm tình một chút thôi mà đã đòn lên giường. Gái rất bìa quán karaoke này mà còn Trinh, tôi có bị ngu mới tin. Tôi đã từ chối em bởi vì tôi không thích đàn bà, mà đàn bà như em tôi lại càng không có hứng thú. Thế rồi hôm tôi đến bệnh viện thăm một người bạn, đụng em ở ngoài hành lang, thì em khóc lóc níu lên vạt áo blue của bác sĩ van xin: cháu sắp gom đủ tiền rồi, bác đừng cho mẹ cháu về, xin bác sĩ hãy cứu mẹ cháu với. Tôi đã bảo với cô rồi, tình trạng này không để lâu được, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, không để lâu được nữa đâu. Vâng ạ, cháu biết rồi mà, cháu sắp lo đủ tiền rồi, bác cho cháu thêm vài ngày nữa. Bệnh này không tiếc tiền được, nói gì thì cứ nói, tính mạng con người mới là quan trọng. Cứ lần lữa mãi rồi hối không kịp đấy. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra em muốn bán Trinh là để cứu mẹ. Nhưng mà còn Trinh thì tôi không tin, bán thân còn dễ tin một chút. Lần thứ ba tôi đến, em kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện của em. Tôi thấy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như tôi giàu nhưng cô đơn, còn em có gia đình nhưng cuộc sống lại quá vất vả. Tôi hiểu giá trị của hai tiếng gia đình. Vì không được mẹ chăm sóc từ nhỏ, nên tôi hiểu em khao khát tình mẹ như thế nào. Cuối cùng tôi đồng ý mua Trinh của em. Dù gì thì 100 triệu đối với tôi chỉ là số tiền nhỏ. Quan trọng hơn là tôi gần 30 tuổi rồi, vẫn chưa nếm qua mùi đàn bà. Mà ở bên em, tôi lại có cảm giác mới buồn cười chứ. Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ, tôi cũng không có tí kinh nghiệm gì nên hành xử hơi thô lỗ. Cứ nghĩ như thế mới chứng tỏ được mình là đàn ông. Nhưng cuối cùng tôi đã nhầm, hoàn toàn nhầm. Hóa ra là em còn Trinh thật. Máu có thể làm giả được, chứ sự chặt khít của cơ thể lẫn với sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt em thì không giả vờ được. Khi xong rồi tôi thấy có máu, thật sự cảm giác của tôi không hề thỏa mãn mà chỉ thấy nặng trĩu trong lòng. Thật là em bán Trinh để cứu mẹ à? Đời con gái ai chẳng muốn trao lần đầu cho người mình yêu. Xem lại ngốc thế, em chỉ có một lần thôi. Vì cứu mẹ mà đời con gái mình cũng không cần phải cắn răng đem bán cho một người xa lạ như tôi. Cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến, tôi hỏi em: muốn làm tình nhân không? Tôi sẽ cho em tiền chữa bệnh cho mẹ. Chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ tôi, chỉ riêng tôi thôi. Tôi là đứa có bản tính chiếm hữu cực kỳ cao. Thế nên trình tiết em đã bán cho tôi rồi. Tôi không muốn thằng nào đụng vào em nữa. Em chẳng còn cách nào khác nên đành đồng ý. Những lần sau chỉ cần gặp em là tôi cũng đã hứng hết cả người lên rồi. Nhìn thấy em cười, thấy em nấu cơm, thấy em nằm dưới giường rên rỉ tên tôi, tôi có cảm giác rất thỏa mãn, rất hài lòng. Nếu như đối với Vi mà tôi cũng có cảm giác như vậy thì tốt biết mấy. Khi đó tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy một người từng làm gái rất bia nha. Tôi chỉ muốn hưởng thụ mùi vị của đàn bà, thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Sau này Vi về tôi sẽ làm lành rồi cưới cô ấy. Bố mẹ tôi thích Vi, mà gia đình của Vi cũng tương xứng với nhà tôi. Tôi như thế này làm sao mà lấy gái rất bia được. Thế nhưng thời gian trôi qua, tôi bắt đầu thích những bữa cơm em nấu, thích tiếng hát ngâm nga của em khi dọn nhà, thích cả những lần ở trên giường em gọi tên tôi. Dần dần tôi bắt đầu thích em từ lúc nào không biết. Tôi có thể dắt em đi Sài Gòn, đến những phòng tranh 3D lãng xẹt mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đến. Ở trước đám đông còn nắm tay em như những cặp đôi trẻ trâu khác, sau đó dẫn em đi tham quan khắp nơi. Hóa ra cuộc sống đầy màu sắc mà hồi nhỏ tôi từng mơ ước là đây. Làm nhiều thứ ngốc nghếch và ngông cuồng, chỉ như thế nó mới là tuổi trẻ. Hóa ra sự bùng bột của thời thanh niên vẫn còn chưa qua đi, mà vẫn còn ở đó, hiện hữu đâu đó trong người tôi, vì nơi đó có em. Em như một làn gió thổi đến tâm hồn đơn điệu và cằn cỗi của tôi, khiến tôi bắt đầu cười, làm tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi bỏ thời gian đưa em đi ăn, đi chơi, bỏ thời gian làm việc để nhớ đến em. Thậm chí đôi lúc còn bỏ cả công việc để đến ăn một bữa cơm em nấu. Mẹ tôi trước cũng làm sườn chua ngọt như em làm ấy, mùi vị rất riêng. Ngay cả Vi với tôi yêu nhau, cô cũng chưa từng vào bếp nấu cho tôi dù chỉ một món. Nhưng rồi giữa lúc đang ngập tràn hạnh phúc bên em thì Vi quay về. Tôi bắt đầu trông trinh, tôi bắt đầu đắn đo và mâu thuẫn. Tôi hiểu, khi Vi trở về thì mình sẽ phải xa em để quay lại với cuộc sống trước kia. Lấy vợ, sinh con như một lộ trình đã được sắp đặt sẵn. Thế mà đã rất nhiều lần tôi muốn đá em đi rồi nhưng lại không cam lòng. Cuối cùng là tiếp tục bao nuôi em, lén lút yêu em. Em cần tiền, tôi thì cần tình. Thế là dù con Vi quay lại, chúng tôi vẫn chẳng thể dứt bỏ. Thật ra tôi biết trên đời này có nhiều kiểu chia tay. Có kiểu chia tay trong ngầm mỹ, có người lại chia tay thẳng thắn, có rồi lại chia tay trong im lặng. Trách tôi với Vi là kiểu thứ ba, nhưng mà cũng không phải. Trước giờ tôi chưa từng yêu Vi, nên tôi cũng chẳng rõ chia tay với cô ấy nghĩa là làm gì. Khi Vi trở về, em lại bắt đầu muốn rời bỏ tôi, còn có cả người đàn ông khác. Tôi nghe rất nhiều người nói rằng em đi học đã có người khác. Vốn không tin, nhưng mà có một hôm tôi đến không báo trước, bất thình lình lại gặp em với thằng đó đứng giằng co nhau cửa. Thằng đó còn bảo sẽ bao nuôi em. Tôi ghen phát điên, lôi em vào giường hành hạ em một trận. Tôi không định chửi bới, không định bạo hành quá mức, thế nhưng không hiểu sao tôi lại không tự chủ được. Giống như lúc đó tôi đã không còn là tôi nữa. Tôi nói gì tôi cũng không biết nữa. Đến khi xong xuôi rồi tôi mới thấy mình thật điên rồ. Điên rồ đến mức chửi bới em những từ quá khó nghe. Những từ ấy tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra. Thế mà tôi không những đã nói với em mà còn bạo hành tình dục với em một cách kinh khủng. Em khóc, van xin tôi, nhưng tôi vì ghen tuông mà cấm em đi học. Cuối cùng em phải hứa không qua lại với người kia nữa, tôi mới chịu để em yên. Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra bản thân mình thật sự thích em. Vì thích em nên mới ghen tuông như thế. Những lần tiếp theo, tần suất thú tính của tôi càng ngày càng nặng. Tôi không hiểu sao tôi lại đặt mua những dụng cụ tình dục. Và tôi chỉ hứng lên khi nghĩ đến em. Nhưng chỉ thăng hoa và khoái cảm nhất khi dùng mấy thứ tình thú ấy. Vấn đề của tôi ngày càng nghiêm trọng khi tôi bạo hành và sỉ nhục em mỗi lúc một nhiều. Còn em thì chỉ biết cắn răng chịu đựng. Em cứ nhẫn nhí làm tôi rất dày vò. Tôi bất lực, tôi tuyệt vọng, tôi ghét và khinh bỉ chính bản thân tôi, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Sau này tôi mới phát hiện ra, hóa ra là sau vụ tai nạn, tuyến yên của tôi đã có vấn đề. Tôi bị rối loạn hormone testosterone, còn rối loạn cả hormone estrogen và LH nên mới bị xuất hiện chứng lệch lạc tình dục như thế. Tôi đã âm thầm điều trị, chỉ mong khỏi bệnh để không phải hành hạ em nữa. Tôi còn cố chịu đựng những lần bản thân bị hormone chi phối, khao khát muốn làm tình nhưng vẫn phải cắn răng tự giải quyết. Cứ thế cho đến ngày Vi phát hiện ra mọi chuyện. Vi đã tìm đến em để nói chuyện. Sau đó em đã không muốn rời xa tôi để trốn tránh tất cả. Tôi biết em không muốn làm người thứ ba, không muốn chịu sự sỉ nhục, nhưng mà tôi không nhịn được. Tôi không nỡ xa em nên làm mọi cách, kể cả là cách ép, đe dọa để em ở lại. Quả nhiên em rất ngốc và dễ bắt nạt, cuối cùng vẫn phải nghe theo lời tôi. Tôi biết như thế là quá tàn ác với em, nhưng không biết mình phải làm gì thì mới tốt cho chúng tôi nữa. Thà để em hận tôi còn hơn để em rời xa tôi. Thà cứ như thế này giờ bên tôi còn hơn là mất em rồi. Đời tôi chỉ còn lại một mảng màu đơn điệu tăm tối vô nghĩa. Tôi đã cố che giấu và bảo bọc em hết mức có thể, nhưng cuối cùng Vi vẫn làm tổn thương đến em. Hại mẹ em biết chuyện làm gái, rồi chết không thể nhắm mắt nổi. Lúc tôi biết mọi việc, tôi đã bỏ qua cả hợp đồng để lái xe như điên về đến quê em. Tôi đứng từ xa nhìn thấy em quỳ trước cửa, cứ nhìn chằm chằm vào trong nhà rồi dập đầu lạnh, lại đến mức chỉ nhìn thấy bờ vai kia run rẩy từng hồi. Khi đó cảm giác đầu tiên của tôi là đã rất oán trách bản thân mình. Tôi hận chính tôi vì đã khiến em lâm vào hoàn cảnh này, hại em đau đớn khôn cùng vì một người như tôi. Tôi đưa em lên Hà Nội trong đêm hôm đó, không có kinh nghiệm nên không biết khuyên nhủ ra sao. Chỉ bảo em là không được chết, em còn em trai. Quá đáng hơn còn lôi cả chuyện tôi đã mua em đến cuối năm ra nói. Thực ra thì tôi không còn cách nào khác. Thà cứ để em hận tôi ghét tôi còn hơn chứng kiến em vật vã héo hon từng ngày. Thế rồi cuối cùng em cũng bỏ tôi đi thật. Tôi đến chung cư không thấy, Tìm trường em học không thấy, về quê em cũng không thấy. Tôi như hóa điên. Tôi gọi điện liên tục mà em không bắt máy, đành phải nhắn tin. Tôi nhắn rất nhiều tin mà em chỉ trả lời đúng một. Còn nói tôi là người giàu sao hiểu được người nghèo. Nói là sẽ sống để chứng kiến quả báo đến với tôi và Vi. Khi ấy dù khổ sở vì phải xa em, nhưng ít ra tôi vẫn còn được an ủi. Miễn là em còn sống, sống kiên cường, đừng chết là được. Rồi có ngày tôi sẽ tìm ra em thôi. Sẽ có ngày đấy. Nhưng tôi không ngờ ngày đấy lại lâu đến thế. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu nhân duyên của mình và em được như trong chuyện ngôn tình thì tốt biết mấy. Có đi đâu thì sau này cũng sẽ gặp lại nhau. Có điều Hà Nội rộng lớn như thế mà tôi tìm còn không được. Làm sao mà biết em đi đâu? Người nhà em cũng không rõ em đã bỏ đi biệt xứ đến nơi nào. Làm sao tôi biết em đã trốn chạy đến phương trời nào rồi? Tôi gặp Vi để nói chia tay. Thậm chí tôi còn phát điên, cấm cô ta không được đụng đến em lần nữa. Vi nghe xong thì chỉ cười nhạt. Anh bị làm sao đi Huy? Anh quên mình sẽ cưới nhau rồi à? Tôi không bao giờ lấy cô. Cô ác độc như thế còn muốn tôi cưới cô á? Cô cứ ở đấy mà nằm mơ. Vi cũng gào lên. Tôi ác độc vì ai? Vì ai hả? Anh không thèm tôi mà là anh định thèm một con ca ve. Mắt của anh bị mù rồi à? Vân không phải là ca ve, rõ chưa? Không phải là ca ve mà anh bỏ tiền ra mua. Nó cướp chồng tôi không phải là ca ve thì là cái gì? Tôi với cô đã chia tay mấy năm về trước rồi. Chính cô là người đã đòi ra đi còn gì. Anh bảo là anh sẽ đợi tôi về cơ mà. Anh bảo sẽ chờ để cưới tôi cơ mà. Tôi nhìn chằm chằm cô ta. Nếu không phải vì quan hệ gia đình, vì mấy năm chúng tôi yêu nhau, và cả tôi là một thằng đàn ông nữa, thì tôi sẽ tát cô ta vài tát để trả thù thay. Nhưng mà tôi là đàn ông, tôi sẽ không đánh phụ nữ, nhất là các loại người như cô ta. Càng không xứng đáng để cho tôi đánh. Tôi chỉ nói. Tôi chưa từng nói đợi cô. Đó là tự cô nói. Tự tôi nói. Tự tôi ảo tưởng anh yêu tôi. Cô biết mẹ Vân đang bị bệnh. Cô làm thế cô không cảm thấy áy náy với lương tâm mình à? Mẹ Vân thì có liên quan quái gì? Nó phải trả giá, kể cả là anh nữa. Anh cũng phải trả giá nhiều chưa? Anh không muốn lấy tôi sẽ ép anh phải cưới. Không cho anh lấy được nó, anh rõ chưa? Cô làm được không? Chẳng có gì là tôi không làm được cả. Anh cứ chờ đấy. Tôi không trả lời nữa mà chỉ bỏ đi. Sau đó lại tìm đến quán karaoke mà em làm lúc trước để uống rượu. Hôm ấy tôi gặp bạn của em tên là Huyền thì phải. Cô ta bảo em bây giờ sống tốt lắm. Có người bao nuôi, cơm áo gạo tiền không cần phải lo nghĩ. Tôi nghĩ thế là được rồi. Em sống tốt là được rồi. Rồi sẽ có một ngày nào đó tôi tìm ra em và bắt em quay về bên tôi thôi. Thằng nào bao em, cho em bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi, gấp ba cũng được. Thế rồi trong một lần vào Sài Gòn công tác, tôi hẹn một cậu bạn hồi cấp 3 đi ăn cơm. Ngày trước đi học, vì tôi và Dương đều là mọt sách nên chơi thân với nhau nhất. Mỗi tội sau khi tốt nghiệp, Dương cũng đi du học như bao nhiêu người khác. Chỉ còn mình tôi là ở lại Hà Nội. Ai mà ngờ cả tôi và Dương và cả em nữa lại gặp nhau ở trong Sài Gòn, hoàn cảnh lại chiếu chiều như thế này. Thật buồn cười khi Dương là người theo đuổi em. Nhưng mà bạn em nói, em đang có đại gia bao nuôi cơ mà. Chẳng lẽ em lại bắt cá hai tay? Một tay ôm người thỉnh đại gia, một tay lại ôm người đàng hoàng như Dương. Tôi đã nói tôi có bản lĩnh chiếm hữu cực kỳ cao, nên khi gặp lại, tôi lại phát điên khi nghĩ như thế. Tôi gọi em ra ngoài nói chuyện. Vốn định bảo em hãy bỏ hết hai người kia đi. Họ cho em bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho gấp đôi. Miễn là em trở về bên tôi. Với một người sĩ diện như tôi, lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ vì em mà tự hạ mình đến mức thấp nhất như thế. Sẵn sàng chấp nhận cơ thể không còn sạch sẽ của em, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền chỉ để mua một người đàn bà đã cũ. Nhưng mà tôi chẳng hiểu sao khi gặp lại, còn chưa kịp nói gì thì em đã chửi mắng tôi một trận ầm ầm, chửi như tát nước vào mặt làm tôi không nói được câu nào. Cuối cùng bị em bỏ lại như một thằng ngơ ở hồ, đến cả việc đuổi theo giải thích em cũng cấm không được làm. Hình như tôi lại sai rồi thì phải. Tôi bị thế là đáng lắm. Ai bảo tôi lúc nào cũng muốn dùng tiền mua em. Thời gian tiếp theo, bởi vì em mà tôi bắt đầu có ý định mở chi nhánh công ty trong Sài Gòn. Tôi muốn ở gần em, từ từ quan tâm chăm sóc cho em, chứ không phải dùng tiền để mua như ngày trước nữa. Tôi biết em từng ở chùa nên chọn ngay chùa làm từ thiện, lấy lý do cho bọn trẻ đi du lịch, rồi nhờ sư cô bảo em đi cùng. Chúng tôi đi chuyến ấy chỉ là cãi nhau là nhiều, nhưng suốt mấy năm có một thứ gì mà tôi mãi không thể thay đổi được, dù là miệng đấu khẩu thế thôi. Nhưng cứ ngồi gần em, nhìn thấy em, ngửi mùi hương của em là tôi lại trở về với bản ngã của mình. Tôi thuê văn phòng ngay gần nhà hàng em làm, tối nào cũng cố tình tan làm muộn nhất để kịp giờ qua chỗ em. Tôi tính sẽ giả vờ tình cờ đi cùng đường rồi chở em về. Ai ngờ mới đi theo em được mấy hôm thì thấy em ở lại trong nhà hàng với lão chủ quán. Mà hôm ấy trong quán lại chẳng có ai, chỉ có em với cái thằng béo đấy thôi. Lúc tôi vào đây có điều tra thông tin về em rồi, và nhân viên trong nhà hàng bảo em có tư tình với lão chủ nên mới từ nhân viên rửa bát được lên làm thu ngân. Tôi tưởng lão ta bao nuôi em nên mới nghĩ em bắt cá hai tay, yêu một lúc cả chủ quán và cả Dương như vậy. Tôi ngồi trong xe tưởng tượng ra em cũng nằm dưới thân lão béo đó rèm rỉ. Cơ thể của em bị ấn trà đạp, em sẽ gào tên lão đó mà không phải là tên tôi. Mà cứ nghĩ như thế thôi là tôi không thể chịu đựng được. Lát sau tôi không thể ngồi ngoài xe để tưởng tượng được nữa. Mặc kệ ai bảo em, tôi phải cướp em về mới được. Lúc đó tôi xông vào mới phát hiện ra không phải em được lão ta bao nuôi, mà thằng béo đó đang có ý định cưỡng hiếp em. Tôi như hóa điên khi nhìn thấy em trước mắt lão nhòe nhoẹt, cố sức giằng co với thằng béo mà không chống cự lại được. Cuối cùng tôi lại đánh lão cho một trận, sau đó chính mình còn bị ăn một cái gạt tàn vào đầu. Hôm đó là đầu tiên em công nhận với tôi, em với Dương chỉ là bạn bè, tôi đã rất vui. Hóa ra em không có ai bao nuôi cả, mà cũng chẳng phải người yêu của ai. Thế mà tôi phải không mấy mũi và nằm viện. Thực ra không cần phải nằm viện, nhưng tôi vẫn cố tình ở lại để xem em có đến thăm không. Em không hề đến, có số điện thoại cũng chẳng kèm nhắn một tin hỏi thăm. Em đúng là cái đồ vô tình vô nghĩa, đồ đàn bà lòng dạ sắt đá. Tôi bị thương với em cơ mà, ít nhất phải nấu cho tôi một bữa ăn cơm để bồi bổ chứ. Trời, suốt mấy ngày mà em vẫn không đến, tôi giận dỗi về Hà Nội. Trước lúc xuất hiện, Dương hỏi tôi với em là thế nào. Tôi không muốn giấu bạn mình nên thật thà trả lời. Vậy là người tao thích từ mấy năm trước. Thế còn bây giờ, mày vẫn thích Vân à? Ừ, vẫn thích. Dương không nói gì nữa mà chỉ cười, vỗ vai tôi. Hôm ba người mình gặp nhau lần đầu, tao đã ngờ ngợ rồi. Nếu mày muốn theo đuổi lại thì cứ theo đuổi đi, cần gì thì hỏi tao. Ơ, mày không thích Vân à? Tao tưởng... Thích, nhưng tao biết Vân không thích tao. Vân không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi về. Thật ra tôi thấy Dương đối xử với em rất tốt, rất thật lòng thương em. Nhưng mà tôi cũng thương em, biết làm sao bây giờ. Tôi về Hà Nội một thời gian, nhớ lại em rồi không nhịn được, tiếp tục bay vào Sài Gòn. Tôi đứng chùa đứng nhìn tượng Phật, tự nhiên nghĩ sao Phật không phù hộ cho em cả một đời bình an vui vẻ, sao cứ phải giày vò em. Nếu có thể, Đức Phật hãy cho tôi chăm sóc em được không, để tôi bù đắp lại cho em, để tôi yêu thương em. Em là người con gái kiên cường mà tôi luôn thầm thích, thế nên cho tôi ở bên cạnh em hết đời có được không? Chất vấn Đức Phật xong, tôi lại quay ra nhìn thấy em đã đứng ở cửa từ khi nào. Em đéo đéo chạy theo tôi, hỏi thăm vết thương của tôi, còn xin lỗi tôi, nói là mình sai rồi. Thật ra tôi cũng chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ cần em chịu bên tôi thôi. Em đối xử với tôi thế nào cũng sẵn sàng bỏ qua hết. Vì thế tôi muốn em nấu cho tôi một bữa cơm như ngày xưa, ở nhà chờ tôi về, làm người phụ nữ của tôi, để tôi che chở cho em một đời về sau là được. Chúng tôi lao vào nhau ngay sau đó, làm tình rồi lại làm tình, bù đắp khoảng thời gian trước kia phải xa nhau của tôi và em. Tôi giống như kiểu bén mồi, muốn gặp em ở mọi lúc mọi nơi, muốn mở mắt ra là đã thấy em, khi đi ngủ cũng chỉ muốn có em bên cạnh. Tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình, cho người tôi yêu đến làm việc cùng. Mặc dù hiệu suất làm việc suy giảm rõ rệt, nhưng mà tôi là một ông già đang đến tuổi hồi xuân mà. Cứ để tôi bồng bột và nông nổi một chút đi. Tôi muốn yêu em như những cặp đôi khác yêu nhau ấy, càng nồng cháy càng sâu đậm chứ sao. Bố tôi tất nhiên là ra mặt ngăn cản, nhưng mà không sao, tôi đã quyết định như thế thì có làm gì tôi cũng không thay đổi được. Tôi sẽ thuyết phục gia đình mình dần dần để chấp nhận. Nhưng mà còn chưa kịp thực hiện thì tôi đã gặp tai nạn trên biển rồi mất trí nhớ. 3 tháng trời phiêu bạt nơi đất khách quê người. Cuối cùng khi tôi nhớ lại mọi chuyện, Điều đầu tiên tôi làm sau khi trở về là tìm đến em. Biết em có thai con của tôi, tôi càng nhớ và yêu em đến điên rồ. Không có chuyến bay nào trong đêm để ra Phú Quốc, nên tôi thuê hẳn một chiếc phà, đi cả đêm để ra với em. Mặc dù sau tai nạn kia tôi đã rất sợ biển. Tôi nhìn thấy em ngồi trên chiếc ghế vải năm xưa, một mình lặng lẽ trước biển. Em cứ ôm chiếc áo tôi để lại rồi cúi đầu bật khóc, nhìn từng giọt nước mắt của em nhỏ tí tách rồi đọng lại trên áo. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, nếu như tôi mất đi em thêm lần nào nữa, tôi sẽ chẳng là ai giữa thế gian rộng lớn này. Sẽ chẳng là ai cả. Người con gái mà tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này, từ giờ về sau hãy ở bên tôi. Em và con gái chính là động lực và màu sắc tươi sáng nhất vẽ trên bức tranh đơn điệu mà tôi đã chọn. Tôi yêu em. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết phần ngoại truyện thứ nhất của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Lấy Gái Về Làm Vợ của tác giả Phạm Kiều Trang, được thể hiện qua diễn đọc của MC Hồng Nhung. Và sẽ còn một phần ngoại truyện nữa. Quý vị sau khi nghe xong audio này, hãy bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện của lần sau.